นะโมพุทธายะกินบัญชีตั้งnhư thường lệ trước khi thực tập chúng đọc phần cũ vào thêm phần mới phần cũ được ôn xin nhắc lại trong mùa hạ này chúng ta tu tập chuyên đề về quán vô thường thở vô quán vô thường thở ra khởi đầu thì chúng ta quán cái sự vô thường theo ngũ uẩn như từ vô hạ đến giờ và tôi cũng có giảng qua về 40 cái hành tướng hôm nay còn một hành tướng vô ngã cuối cùng như là chấm dứt 40 hành tướng của ngũ uẩn và nói về cái phần cũ mà chúng ta nên nhớ là cái quán vô thường ở đây là quán về ngũ uẩn mà trong cái ngũ uẩn đó thì khởi đầu là sắc uẩn mà sắc uẩn thì chỉ cho 28 cái sắc pháp và trong 28 sắc pháp thì lại có 10 cái xứ thô mà cũng kể là 11 cỡ 12 cái sắc thô sẽ là hữu quán sắc lấy đem ra quán từng phần tương tự như ngũ uẩn và phần này bắt đầu từ mai cho đi tôi sẽ giảng tiếp những cái tiêu đề đó như 3 năm trước đây tức là lúc mới khởi sự tu tập thiền tại chùa Vũ Đức trong 3 tháng hạ đầu tiên lúc đó Đại Đức Hoàng đề nghị thì từ cái nhân duyên đó chúng ta đã tiếp tục mùa hạ này nữa đúng là 3 mùa an cư và cũng là 3 năm liên tục không có gián đoạn dù có những vị có bệnh hay là bản thân tôi có việc phải đi rồi về vẫn tiếp tục thì trước đây tôi có nói là quý vị học 16 cái đề tài trong cái đề mục hơi thở căn bản mà mỗi một cái đề tài như vậy chứa đựng gặp một cái pháp giới bao la nếu chữ tăng còn nhớ hoặc nghe lại những bằng cũ mà tôi thường nói đó thì tôi nói với chư tăng hành giả nên học thuộc lòng 16 cái đề tài đó giống như người học cái nghề võ mà học cái thiệu rồi mỗi ngày mà niệm thứ lớp từng tự niệm thì thầm hơi thở vô hơi thở ra mà đọc thì thầm niệm như vậy giống như là đi đường quần rồi sau khi quý vị đã thuộc lòng cái thiệu đi đường quần xong tôi sẽ phân miếng cho quý vị cũng giống như người võ mà phân miếng vậy đó thì vấn đề này nó phải về lâu về dài chứ không phải là ngày buổi tuy vậy trong thời gian 3 năm qua thỉnh thoảng tôi cũng có giảng về sâu chiều rộng cho quý vị nhưng mà cái câu nói là khi mà thuần thục rồi giống như là phân miếng thì đã đến lúc bắt đầu ngày mai sẽ đi quý vị mới thấy tôi sẽ bắt đầu gọi là phân miếng như thế nào vì trong cái sắc uẩn đó là niệm như quán vô thường thở vô quán vô thường thở ra quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra vô thường là ngũ uẩn thì bắt đầu như là sắc thọ tưởng hành thức nhưng mà khởi đầu sắc uẩn thì chúng ta chia ly ra có là 6 nội xứ 6 ngoại xứ là trong đó thì 5 cái nội xứ thuộc về sắc 5 ngoại xứ cũng là sắc còn cái cảnh pháp đó, thì có phần sắc tế trong đó nhưng mà phần sắc tế này nó chỉ được biết đến trong những phần sắc thô chứ không phải là lấy riêng ra nên phân biệt trong chánh tạng cũng như chú giải 18 cái sắc tế chỉ gọi là cái vô quán sắc còn 12 cái sắc thô là hữu quán sắc Đức Phật đã dùng những cái sắc pháp này đăng cảnh để nghe là giải thích cả lý vô thường khổ vô ngã mà trong kinh tạng chúng ta thường đọc thường nghe Đức Phật giải thích như là những câu hỏi thường hay vô thường vân vân thì điều này đã đến lúc tôi sẽ giải thích tường tận cho quý vị đi sâu vào chi tiết càng sâu vào chi tiết vấn đề càng rõ hơn à, chứ không phải là đi sâu vào chi tiết, mà vấn đề trở nên phức tạp thì có phức tạp đó, mà không phải là khó hiểu. Nó sắc pháp, sắc quẩn thì nó chung chung, nhưng mà khi phân ra từng phần sắc thì nó sẽ hiển lộ những cái rất gần gũi chúng ta có thể quán thấy được, hiểu rõ được, biết được những cái phần căn bản ấy. Còn nếu như chúng ta không có đi sâu vào thì không có thể là nhận thức rõ ràng từng cái chi tiết. Và đã trong kinh tạng, Đức Phật đã có giảng thứ lớp trình bày các bộ chú giải cũng vậy. Và bản thân của tôi khi soạn những bộ sách thiền về hơi thở chi ly như vậy, chúng tôi cũng cố gắng tìm tòi Phật ngôn, giải thích, phân tích những chi pháp theo Abhidhamma. Và trong khi đó tôi cũng hệ thống hóa cho cái giải pháp đúng theo thứ lớp từng tự, và cũng dùng cái lối phân tích rõ ràng từng chi pháp, giảng thì nói cũng như là viết, đều có dùng những cái từ ngữ chuyên môn, và cũng có chua những chữ Pali làm bằng chứng, và cũng có giải thích nhẹ hay là chua những ý nghĩa rõ ra mà còn ẩn phức, chưa được hiểu để được hiểu. Thì cố gắng làm cái phương tiện này, chỉ có cần hành giả có cái khởi tâm tu tập với sự tinh tấn thì có thể đạt đến kết quả, tức là thấy được niết bàn, chứng đạt được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại, nếu chúng ta không bị những điều chướng ngại. Và Đức Phật Ngài cũng bảo đảm rằng với vị nào thực hành đúng cái phương pháp tứ niệm xứ thì không dầu cho lâu nhất là cũng 7 năm, mà nếu không giải thoát chứng qua la hán thì còn hữu dư thì cũng là quả a na hàm, rồi xem như là vượt qua cả tu đà quần tư đà hàm, là cái điều được giải thích như vậy. Và Đức Phật cũng tuyên bố nếu những vị tỳ khưu sống chân chánh đúng theo bát chánh đạo thì trên thế gian này không vắng bóng a la hán. Có những bản giải thích rằng thở xưa, từ khi Phật giáo chuyển sang Tích Lan, trong những thời kỳ ấy có những vị thánh chứng quả la hán rất nhiều, không một cái bến nước hay là một cái ngã tư ngã ba đường, có những cái nhà người ta che để chư tăng đi khất thực có chỗ nghỉ chân, mà không có chỗ nào mà không có gì chứng quả a la hán. Trong khi đi khất thực ngồi đó rồi các vị suy nghiệm quán thì lâu ngày chỗ này cũng có vị chứng, một vị hai vị, chỗ kia cũng vậy. Nhưng thời gian lâu dài về sau này, trải qua 25, 26 thế kỷ, nhất là khi nước Tích Lan là bị đô hộ, các vị thánh đã viên tịch, ngay cả quốc mẫu quốc như là Ấn Độ cũng còn bị ngoại đạo tàn phá, sát hại tăng ni. Còn nói gì đảo Tích Lan bé nhỏ, đủ thứ ngoại bang xâm nhập, và dầu cho sau thời kỳ đó có phục hồi trở lại, nhưng những vị thánh đã viên tịch niết bàn rồi phục hồi bằng cách thỉnh chư tăng Miến Điện Thái Lan sang chuyện giới lại tu lại, và do đó như là một có cái đức khoản, nên sau này dầu xứ này vẫn còn duy trì về chánh pháp, giải thích kinh điển một cách nghiêm túc hơn cả Miến Điện Thái Lan, nhưng mà như là có sự gián đoạn vì đáp chứng đạo quả. Không dám nói rằng hiện bây giờ không có, nhưng mà xem như có một sự gián đoạn, cũng như Ấn Độ rồi Miến Điện Thái Lan vân vân, dù được truyền bá sang nhưng mà lại về sau không được là những vật thánh truyền thừa như Ấn Độ Tích Lan thời xưa. Và cái bộ thanh tịnh đà đạo được giải thích tại đảo Tích Lan, còn cái bộ vô ngại gia đạo được chính Ngài Sariputta thuyết giảng thì đã xuất xứ từ Ấn Độ ngay thời Đức Phật. Và những bộ chú giải sau này cũng có cái phương hướng căn cứ vào đó để giải thích thêm, nhưng mà càng giải thích ý nghĩa càng sâu rộng thì nó có cái sự tản mát hay là có sự là lợt lạc, hay là có sự pha trộn, nên càng ngày nó lại càng mất đi cái căn bản đầu tiên. Đọc lại trong bộ Vô Ngại Giải Đạo Patisamvita Magga có những đoạn văn rất cổ, rất khô khan, chứa những cái chi pháp căn bản mà tôi phải đọc 5 lần, 10 lần. Kể cả ngay bây giờ có những đoạn mà tôi chưa có giải thích nổi nữa, mà nhờ có đọc qua là thứ nhất, đọc lại được cái gì, rồi coi lại bản Pali. Chứ bản dịch chữ Việt nhiều khi dịch chữ Việt dịch không có thoát, ở dịch không có sát. Cho nên mình hiểu không nổi. Tới chuyện đối chiếu lại bản Pali, tìm được ngữ căn, căn bản, rồi xem so sánh qua cái tạng Abhidhamma, ta mới phát hiện ra. Mà nhờ như vậy tôi cố gắng nhớ rằng hãng gì gọi là cái tuệ thượng thứ, và gọi là đặc tùy thượng nhẫn, chịu khó phân tích sâu vào đối tượng. Do đó nên tôi vẫn kham nhẫn đọc đi đọc lại. Bây giờ có phương tiện chư tăng hà thâu, tôi nghe đi nghe lại và tìm chương trích cứu, không bỏ sót một đoạn nào. Mà nếu như mình là không hiểu thì tạm thời để đó. Nhờ như vậy mới khám phá ra nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, nhiều cái chi tiết. Nhưng mà tôi chưa dám bảo đảm rằng 100% của những cuốn sách thiền tôi soạn đều là chính xác hoàn hảo, hoàn toàn không dám nói như vậy. Nhưng tôi nguyện với khả năng đem hết cái trí tuệ của mình làm sao cho đúng không sai. Và thỉnh thoảng tôi nguyện nếu vô tình ngoài ý muốn mà có sơ sót thì xin sám hối những cái điều này. Còn ngoài ra tôi cũng thường nguyện hồi hướng phước chư thiên, nhất là các bậc thánh đã chứng đạo quả còn ở trên các cõi dục giới, sắc giới, nhất là ngũ tịnh cư. Mong các ngài hoan hỷ với cái phương tiện tu tập mà các ngài chứng đắc. Xin các ngài hoan hỷ hỗ trợ cho tôi bằng cách chuyển tâm, làm sao tôi suy nghĩ theo quán đúng để được những cái pháp tốt đẹp ấy như là được truyền lại, và để làm những cái cuốn sách thiền có lợi ích về sau. Chính như vậy nên chính bản thân tôi cũng tin tưởng rằng những cuốn sách thiền này tôi cố gắng làm xong, dù tôi có qua đời vô thường mà còn truyền lại, nhất là chư tăng có cái tâm ý hoan hỷ, đừng có tranh cãi, đừng có sửa chữa, nếu điều nào biết chắc thì bổ túc chú thích thêm. Thì tôi nghĩ rằng có thể Việt Nam sẽ có những vị thánh nhân xuất hiện thật sự. Nếu những mình không đủ duyên thì nhờ cuốn sách đó để lại những vị sao, những vị có khả năng, có duyên lành tìm tòi thực tập ba la mật đầy đủ thì có thể chứng đắc được đạo quả từ tu đạo quả tại A La Hán. Đó là các hoài bão mà tôi mong ước như vậy. Và như vậy ngày đêm tu tập không mệt mỏi, ngoài giờ tu tập biên soạn nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, giống như những nhà khoa học người ta khám phá rồi nghiên cứu để so sánh thống kê rồi người ta mới đi đến kết luận. Như vậy mà người ta vẫn còn phải bổ túc mãi mãi cho tới giờ. Còn nếu như chúng ta thụ động tiêu cực, hành cho có hành mà không có dùng cái trí tuệ cố gắng thêm thì sẽ bị lui sụp, rồi trở thành một cái đề tài hay ngồi thiền mà nó cứng nhắc, không có gì phát triển được. Đó là những gì mà tôi cần phải nói nhắc nhở lại anh chị tăng. Còn chiều nay tôi nói là cái phần mới, tức là hành tướng vô ngã thứ 5, cũng là hành tướng thứ 40 cuối cùng của trong 40 đề tài, 40 hành tướng thuộc về đề tài là thiền quán mà chúng ta được học tập trong thời gian qua. Cái hành tướng cuối cùng của cái pháp vô ngã này đó là sunyata. Sunyata có nghĩa là trống không. Cái tiếng trống không này là có nghĩa tức là vô ngã. Vô ngã là trống không. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái loài hữu tình, dù nhỏ như con ong cái kiến, nó cũng là có đủ những thành phần danh và sắc. Cho tới những con vật lớn, con bò, con voi hay là con người thì cũng giống nhau, và chỉ có hai thành phần danh và sắc. Mà danh và sắc là hai nguồn hiện tượng nối nhau sanh diệt, gọi là tương tục sinh, chứ không có cái linh hồn tự ngã chân tâm Phật tánh gì cả. Nghĩa là nó luôn luôn sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cứ tiếp tục như vậy từ vô thủy tới giờ, không bao giờ dừng lại. Là nếu chỉ cho loài hữu tình chúng sanh thì có hai thành phần danh và sắc, và nếu nói rộng ra thì phân theo năm, thì gọi là năm quẩn, là trong đó có sắc quẩn là phần sắc và thân, rồi còn thọ tưởng hành tức là tứ danh quẩn. Thì bốn danh quẩn này nằm phần danh quẩn, nó có đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, và chúng sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cứ tiếp tục như vậy, và sanh ở đâu thì diệt ở đó. Chúng không từ đâu đến khi chúng sanh lên, và chúng cũng chẳng phải đi về đâu khi chúng diệt mất. Như vậy thì tìm trong đó không có cái gì gọi là linh hồn tự ngã vân vân, đây là thường hằng bất biến, không có. Cái người ta giả định cho rằng thân ngũ quẩn này nó là có được những linh hồn hay là tự ngã vân vân, người ta muốn đặt cái từ gì thì người ta đặt. Nhưng mà sự thật với người có trí nghiên cứu kỹ lưỡng quan sát thì thấy nó trống không, xuôi nó tắt, là trống không rỗng không, không có một cái lõi, không có cái gì mà thường hằng, là không có. Rồi nếu mà chia làm 6 phần thì cái thân này nó cũng có 6 phần, là lục đại duyên khởi, đất, nước, lửa, gió, hư không và thức, mà gọi là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại. Thì như vậy nếu chia 5 thì 5 quẩn, chia 6 thì là 6 quẩn, 6 là 6 đại. Nếu phân ra 12 xứ hay 18 giới thì đại lại cũng như vậy, phân tích chi ly từng vấn đề, từng chi tiết để hiểu rộng, giống như một người đồ tể làm thịt một con bò, khi mổ ra phân tích với con dao sắc bén dễ cắt từng phần ra, đây là da, đây là thịt, đây là gân, đây là xương và vân vân, từng thành phần thì tìm trong đó không có cái gì gọi là một cái tự ngã linh hồn. Sở dĩ gọi là con bò là vì nó có chứa đựng đầy đủ những thành phần gân, xương, thịt, da như vậy, là phần sắc, rồi cộng thêm cái tâm tức là sự sống. Nhưng một khi mà phân tích ra rồi thì cái phần nào riêng phần ấy không thèm thấy một tự ngã, một linh hồn gì trong đó. Vì vậy nên gọi là sunapa, là trống không, rộng không. Và để đừng đi quá trớn, đi quá xa trở thành cái tà kiến, nên trong bảy kinh đại không Đức Phật ngài đã tuyên bố ý nghĩa chữ sunapa này là cái gì có thì không thể gọi là không, mà cái gì không có thì không thể gọi là có. Như hiện Đức Phật đang ở Đại Lâm chẳng hạn, thì nơi đó hiện tại lúc Đức Phật thuyết bài kinh ấy thì khi đó chỉ có chư tăng mà thôi, nên ngài nói như hiện giờ tại Đại Lâm này không có chúng Bà La Môn, không có người cư sĩ, không có chúng Sát Đế Lị, không có chúng thương buôn, không có chúng Chiên Đà La, không có voi, không có bò, nên gọi là không. Xưa nay ta là không. Nhưng cái này không thể gọi là không, cái này phải gọi là có. Đó là sự hiện hữu, hiện diện, có mặt các vị tỷ kheo. Như vậy, đối với các khu rừng đã lắm này, sự hiện diện và hiện diện của các vị tỷ kheo thì phải là có chúng tỷ kheo tăng, chứ không thể gọi là không. Thường ngài giải thích từng chi tiết đi sau cho tôi cuối cùng kết luận bằng cách: đối với vị A La Hán thì các phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến hoàn toàn đoạn tận, chấm dứt, giống như cái ta la đứt đoạn, không còn dư sót. Nhưng mà đối với vị A La Hán còn có cái này, không thể gọi là không. đó là còn sáu nội xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ, cũng gọi là lục nhập nội, tức là sáu cái nội xứ này. Nghĩa lúc nào vị A-la-hán còn sống, còn tồn tại, như Đức Phật còn tồn tại. Ngay cái bữa thọ cơm của ông Chuyên Đa là bữa cơm cuối cùng, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài vẫn còn cái sáu cái sự nội xứ này, vẫn còn có mắt để thấy, có tai để nghe, có mũi để ngửi, có lưỡi để nếm, có thân để đụng chạm, có ý để suy tư. Ngài đã thuyết pháp cho chư tăng, kể cả chính là thí chủ lão chuyên chánh tạng là cái là người thí chủ dưng bữa cơm cuối cùng. Nhưng mà chỉ 24 giờ sau, tức là sau khi thọ thực xong, trên đường Ngài đến Cú Xí Na Ra, rồi đêm ấy khi canh tàn thì Đức Thế Tôn viên tịch vừa lúc vừa hừng đông sáng, tức là từ thọ thực cho đến lúc Ngài tịch diệt là 18 tiếng nếu nói theo bây giờ, thì còn 6 tiếng nữa là đúng 24 tiếng. Thì nếu chúng ta suy tư bữa cơm vào lúc ngọ trưa bữa trước thì Ngài còn đủ 6 nội xứ nên có giảng đạo thuyết pháp ăn uống bình thường. Nhưng 24 giờ sau, vào thời điểm đó ngày hôm sau, thì cả 6 nội xứ này không còn nữa. Ngài đã viên tịch vào lúc hừng đông sáng, thì tới như 12 giờ trưa, bây giờ tìm thấy nhục thể Ngài còn đó chỉ là một phần là sắc quẩn mà thôi. Mà sắc này không có sắc, không có sắc nghiệp mang quyền, thì không còn sự sống. Dầu mắt, tai, mũi, lưỡi, xương, da, thịt vẫn còn, nhưng mà không còn cái gọi là nhãn xứ, là cái sắc do nghiệp tạo để thấy, thinh, hương, vị, sắc, cái nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ hoàn toàn viên tịch vắng lặng. Bây giờ mới gọi là xua nát tắc là không. Thế nên cũng vào cái thời điểm đó bữa trước thì Ngài nói là có, bởi vì Ngài còn đương tồn tại. Nhưng mà ngày hôm sau thì vào thời điểm đó phải gọi là không, tức là Ngài đã viên tịch Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn nên không còn tồn tại. Thì hiểu như vậy, biết như vậy mới nhận ra cái lý sunyata mà người ta đôi khi dịch là tánh không hay là không tánh chẳng hạn. Rồi người ta trừu tượng bằng những danh từ kiết học giải cái tánh không lung tung, sai lầm, rơi vào cái tà thiết ngoại đạo như là trống rỗng, trở thành đoạn kiến. Nhất là cái phái Bát Nhã của Đại Thừa đi đến cái trạng thái đoạn kiến. Còn ở đây Đức Phật đã khẳng định vậy, như là đã biết trước, nên Ngài nói cái chuyện sunyata là không hay là chân không, có ranh giới, giới hạn đâu đó đàng hoàng, chứ không phải nói luồn tuôn, không phải muốn nói sao là nói. Nhờ ý nghĩa này chúng ta mới nhận thấy ngũ quẩn gọi là vô ngã, vì nó có cái hành tướng sunyata là cái rỗng không, không có cái linh hồn tự ngã gì cả. Thì khi mà người hành giả thấy được cái hành tướng này, được kể như là chứng được cái tùy thuận nhẫn, bởi cái thượng thứ trí chịu khó kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, thấy rõ sự thật ngũ quẩn nó có hành tướng trống rỗng và sunyata như vậy. Và đối với cái vị đã chứng cái thượng thứ trí mà gọi là tùy thượng nhẫn, thì sự việc kế tiếp có thể chờ đợi là quán thấy Niết Bàn là pháp tịch diệt tắc dứt ngũ quẩn, nên Niết Bàn không có cái trạng thái giống như là rỗng không của cái ngũ quẩn như vậy, mà Niết Bàn liên quan bất tử, trong ý nghĩa là cứu cánh. Niết Bàn là cứu cánh, rốt sao tức là không có cái gì đằng sau Niết Bàn. Cứu cánh của phạm hạnh là đạt đến Niết Bàn, tức như vậy. Tức cái tri kiến này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, rồi sau cái đó là tâm quả khởi sanh lên. Nói một cách khác rõ hơn là đối với cái vị nào, hành giả nào đã đạt được cái tùy thượng nhẫn, nếu duyên lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng sunyato là trống không của ngũ uẩn, là tức là vô ngã. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được cái hành tướng sunyato là trống không của ngũ uẩn, tức là vô ngã. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện là cái hành tướng sunyato rỗng không của ngũ uẩn. Niết bàn không có hành tướng như ngũ uẩn. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được cả pháp chân đế hữu vi và vô vi. Quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của các pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai, một là chân đế hữu vi, hai là chân đế vô vi. Mà chân ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Hễ là hữu vi thì có tướng, tức là ngũ uẩn là hữu vi nên có cái hành tướng sunyato trống không là vô ngã. Niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng, tức là không có cái hành tướng như rỗng không như của ngũ uẩn. Mà hễ có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Mà có sanh thú thì có sanh y, không có sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Chúng sanh loài hữu tình phải chịu sầu bi khổ ưu não không phải do ai tạo, mà chính vì do sự tham ái tà kiến chấp thủ năm uẩn. Vì do gì có chấp thủ nên do thủ mà duyên sanh, do thủ duyên hữu, hữu do hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, già chết có duyên sầu bi khổ ưu não. Hay nói cách khác, vì do gì có sự chấp thủ nên mới có cái sự dao động. Mà có dao động thì sẽ không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Còn đối với ai, với vị nào không có sự chấp thủ thì về thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh đoạn diệt, già chết đoạn diệt, do già chết đoạn diệt nên sầu quy khổ ưu não đều đoạn diệt. Hay nói cách khác, đối với ai không có sự chấp thủ thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ uẩn. Vì vậy đối với cái vị chứng đến quả A La Hán, chánh trí khởi lên, vị ấy biết rằng sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn cho lui đời sống khác. Và Đức Phật cũng dạy rằng ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là vì ấy không còn tái sanh, nên không còn phải gánh chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi của luân hồi tức là: một là vô thường, hai là khổ, ba là vô ngã trống không, bốn là luôn bị bốc cháy, năm là bị biến dịch đổi thay. Đó là năm cái tội lỗi của luân hồi. Người nào còn luân hồi là còn những cái tội lỗi ấy. Mà khi chấm dứt luân hồi thì vị ấy không, dù có chết cách nào cũng không có tội lỗi. Tức là không còn bị những cái điều này nó bao phủ nữa. Đây là sự giải thích ôn phần cũ và giải thêm bài mới. Chiều hôm nay đến đây là hết. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kinh Bạch Chư Tăng. Thấm thoát thời gian qua rất mau, lưu hội mà 3 tháng hạ chúng ta đã qua như là 2 tháng, chỉ còn có 1 tháng nữa thôi. May mắn năm nay trong hạ này được 2 tháng là cũng được khỏe mạnh, hy vọng rằng còn tháng nữa cũng được tốt đẹp để tiếp tục hướng dẫn giải thích cho quý vị. Như thường lệ thì chúng ta mỗi ngày trước khi tọa thiền thực tập thì ôn phần cũ vào thêm phần mới. Như 2 tháng đã qua, chúng ta đã học tập xong 40 đề tài hành tướng về cái vô thường, khổ não, vô ngã. Và cái phần còn tiếp lại là 60 pháp sẽ tương ứng trong cái đề tài quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Nếu tính từ đây ra hạ thì chỉ còn hơn 1 tháng. Như vậy ra hạ rồi, chắc chúng ta phải tiếp tục thêm một khoảng tháng nữa mới dứt điểm 60 cái chi pháp mà trong cái đề tài quán vô thường. Mà mỗi ngày chúng ta chỉ học một cái đề tài mà thôi. Nói về phần cũ được ôn thì xin nhắc lại, trong 3 tháng an cư mùa mưa, chúng ta năm nay chuyên tập về cái phương pháp niệm pháp là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và thở ra. Vô thường, cái gì vô thường? Ngũ quẩn là vô thường. Mà vô thường trong ý nghĩa là sanh, diệt. Nói về sanh thì có 5 tướng sanh. Theo nghĩa diệt sanh, bạch cha giác, sa bút đa giác. Còn diệt là theo cái lý diệt diệt, tức là bạch cha giác, ni rô tha, như đã giải thích. Và 5 tướng sanh, 5 tướng diệt gồm lại là 10 tướng sanh và diệt. Như vậy, thời gian qua chúng ta đã quán về cái vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và thở ra theo ngũ quẩn. Chính thức chiều nay thì tôi sẽ nói đến cái phần sắc quẩn được phân tích một cách rộng rãi ra, thành ra nó có liên kết tới 60 đề tài trong thiền quán vô thường. Mà 3 năm trước lúc khởi sự tôi đã nói với chư tăng là quý vị chỉ cần học 16 cái đề tài căn bản, giống như học nghề võ, học chữ cái thiệu, rồi mỗi ngày quý vị đọc thì thầm như là hơi thở vô dài ra dài vân vân, sẽ tới quán xa ly thở vô, quán xa ly thở ra, thì như là đi đường quyền. Tôi có hứa rằng sau này tôi sẽ giải thích giống như phần miếng cho quý vị. Thì 3 năm đã qua, năm nay là năm thứ 3, đã đến lúc như là phải phần miếng từng từ cho quý vị thấy ý nghĩa. Mỗi một cái tiêu đề như vậy bao hàm cả một pháp giới bao la, mênh mông, rộng lớn vô cùng. Và chính như vậy mới đích thực là thiền quán của chư Phật. Như đã nói, ngũ quẩn là vô thường, thì trong đó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. thì quán như là sắc là vô thường thở vô, sắc là vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và sắc vô thường thở ra. Như vậy là chiên đi vào cái phần sắc quẩn. Và khi nói đến cái sắc quẩn thì phải nói đến 28 sắc pháp. 28 sắc pháp đích thực là sắc quẩn rù hoặc hành tác. Và trong 28 cái sắc quẩn đó, Đức Phật thường nói đến 6 nội xứ thì có nhãn, hà, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là thuộc về sắc và quẩn. Rồi là cái sắc, thinh, khí, vị, xúc là ngoại xứ, là phần sắc quẩn. Đức Phật thường giải thích lý vô thường, khổ, vô ngã bằng sắc quẩn, bằng những cái phương pháp này. Và chính như vậy chúng ta thấy trong kinh tạng mà nhờ ngày xưa chư tăng tu học kỹ lưỡng đúng cái phương pháp bây giờ tôi đã giải thích cho quý vị. Nên khi Đức Phật hỏi sắc là thường hay vô thường thì các vị đã trả lời là Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái chi là vô thường là khổ hay là Bạch Thế Tôn là khổ. Cái chi vô thường khổ có nên nói cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Thế Tôn không nên nói như vậy. Chúng ta đọc trong kinh văn thấy như vậy, nghĩ rằng tại sao các vị thông minh quá, Đức Phật hỏi trả lời đúng. Không phải, vì đã được học tập đúng phương pháp thiền quán, những công thức thiền quán rồi, nên bây giờ lặp lại ngài nêu lên câu hỏi giống như là trả bài vậy thôi. Thì điều này chúng ta có thể làm được nếu chúng ta đi chuyên vào một cái đề tài đó. Như đã nói trong phần sắc quẩn thì có 28 sắc pháp, thì kể như có 10 cái 12 sắc thô, mà kể xứ thì có 10 xứ thô. 10 xứ thô là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi 5 cái ngoại xứ đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc, đó là 10 xứ thô. Nhưng mà kể sắc thì có 12 sắc thô, là bởi vì xúc đó còn có 3 chất: đất, lửa, gió. Vì vậy kể 12 cái sắc này gọi là 12 sắc thô, 18 sắc còn lại gọi là sắc tế. Và 12 sắc thô hay là 10 xứ thô này là sắc, là hữu quán sắc. Còn 18 sắc tế là vô quán sắc. Quán sắc tức là Đức Phật dùng những cái 10 xứ thô này để phát triển thiền quán, nên gọi là hữu quán sắc. Còn 18 cái sắc tế còn lại vẫn là lệ thuộc. Với cái những sắc thô này cũng được nói đến nhưng không chánh thức mà quán, nên gọi là vô quán sắc. Với ý nghĩa này chúng ta nên để biết tường tận đại ý như sau: là khi mà nói đến cái quán về cái sắc quẩn thì như đã nói như vậy, thì khởi đầu bằng cái 6 cái nội xứ như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Ý xứ tức là tất cả tâm, nếu nó hẹp là 89, nó rộng là 121. Phần tâm là dành để riêng. Còn cái phần trên từ nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ này là sắc, là sắc quẩn. Đó là khởi đầu chúng ta thay vì quán sắc vô thường thở vô, quán sắc vô thường thở ra, quán sắc vô thường thở vô và quán sắc vô thường thở ra là cái đại yếu, đại cương. Còn bây giờ nói đến cái chi tiết thì trong cái sắc đó gồm có những 28 sắc pháp như ta nói, thì khởi đầu chúng ta cũng lấy cái phần nhãn xứ, cũng quán đúng cái phương pháp y như sắc thọ tưởng hành thức mà chúng ta đã học qua trong 2 tháng vừa qua. Nhãn xứ trước nhất gọi là chắc ca gia thành á, là gì? Tức là con mắt. Nhưng mà không phải con mắt như là phù trần căn mà quý vị chúng ta thấy bên ngoài như là con mắt, có trong con mắt cái đó phù trần căn. Cái gọi là nhãn xứ ở đây tức là cái tinh chất của tứ đại do nghiệp tạo ra. Nếu như khi nào chúng ta cần muốn nhìn, mở mắt ra thì có tác ý muốn nhìn thấy, thì bây giờ nhãn xứ này nó mới sanh lên. Như trong lúc ngủ, nhãn xứ hoàn toàn không sử dụng là nó không có sanh. Nhãn xứ không phải là luôn luôn có, chỉ khi nào muốn nhìn muốn thấy thì nó mới xuất hiện. Do đó nên cái nhãn xứ này là cái tinh chất của tứ đại, có chỗ gọi là chất trong ngần, Pali gọi là ba sa đô, ba sa đát, tức là cái tinh chất tinh hoa sắc này do nghiệp tạo, do nghiệp trong quá khứ, do cái nghiệp tham ái muốn thấy, vì chính cái tham ái muốn thấy cái sắc nên cái sắc nghiệp này được tạo bởi nghiệp trong quá khứ. Và cái mắt này nó sinh khởi trước 16 sắc na để cho tâm nhãn thức phát sanh lên, nên gọi là Phật tiền sanh duyên. Như vậy chứng tỏ là nó không phải thường hằng, không phải có sẵn, mà khi nào muốn thấy thì cái nhãn xứ này nó mới xuất hiện. Và xuất hiện trước 16 cái khả năng trực, tức là sắc na tâm, để trợ cho tâm nhãn thức sanh lên. Tâm nhãn thức sanh lên ở chỗ nào thì chỗ đó là nhãn xứ. Chính vì nhãn xứ chỉ sanh nơi để cho nhãn thức sanh, nhãn xứ xem như là sanh quán của nhãn thức, vì nên gọi là cái sắc này là căn bản cần có. Vì nếu không có sắc nhãn xứ thì nhãn thức không thể sanh được. Nhãn xứ này nó lại là cái sở trú của hai tâm nhãn thức, nói là bị thâm. Vì vậy nên chúng ta cần hiểu biết rõ ý nghĩa này đặng chi, để khi chúng ta quán thấy rõ cái thực chất của cái pháp căn bản này, sắc quẩn cái nhãn xứ như đã nói, tức là tinh chất của tứ đại nó khởi sanh lên là như vậy nè. Và nếu mà đem cái nhãn xứ này mà đối chiếu so sánh phần tâm, thì trong số mà 121 tâm chỉ có hai tâm nhãn thức mới trực tiếp sanh lên ngay chỗ nhãn xứ mà thôi, tức là mắt, nói theo cái danh từ thông thường. Nhưng đừng hiểu là cái phù trần căn là có mắt bên ngoài, mà nó là tinh chất của tứ đại như đã nói. Thì chỉ có hai tâm nhãn thức mới sanh lên. Và vì vậy nên cũng gọi là nhãn môn, tức là như là nhãn xứ như cái cửa để cho là nhãn thức sanh lên, và tâm cảnh sắc bên ngoài hiện vào cảnh thức sanh lên. Đó. Rồi cái nhãn xứ này nó lại là đối cảnh với cảnh sắc. Bởi vì do gì cái nhãn xứ này nó liên quan mắt nên nhãn thức mới sanh lên. Nó là đối tượng của nhãn thức, mà nó là hành xứ của ý thức trong lộ trình tâm nhãn môn. Tức là sau hai tâm nhãn thức khởi lên, một trong hai tâm nhãn thức khởi lên, thì tiếp theo đó là ý thức như tiếp thâu quan sát vân vân trong cái lộ trình tâm nhãn môn khởi lên, để biết theo đó mà bắt cảnh sắc. Như vậy chúng ta sẽ đem so sánh rồi biết như vậy thì nhãn xứ này đối với tâm thì chỉ có hai tâm nhãn thức sanh lên ở nơi cái con mắt là như vậy. Rồi đối với tâm sở thì nhãn xứ này có hai tâm nhãn thức, chỉ có bảy tâm sở biến hành là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền nhất hành mạng quyền tác y, sanh nơi là theo trong cái tâm nhãn thức. Vì tâm sở đối với tâm có bốn pháp là tứ đồng, đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm. Bảy tâm sở này đồng sanh đồng diệt với tâm nhãn thức, và đồng nương một căn, tức là nhãn căn hay là nhãn xứ, đồng biết một cảnh với tâm nhãn thức, đó là cảnh sắc. Đó là có bảy tâm sở này trong tâm nhãn thức mới biết được như vậy. Rồi đối với năm quẩn thì nhãn xứ hay mắt này thuộc về sắc quẩn. Trong sắc thọ tưởng hành thức thì nó thuộc về sắc quẩn. Đối với 12 xứ thì nhãn xứ hay có mắt, tức là nhãn xứ là một trong 12 xứ. Đối với 18 giới thì nhãn xứ này thuộc về là nhãn giới. Đối với 4 đế, tức là tứ hay là tứ diệu đế, thì nhãn xứ thuộc về khổ đế. Gọi là khổ đế không phải là thọ khổ, mà khổ đế ở đây là vì nó bị vô thường biến hoại, vì nó là chỗ chứa đựng bao nhiêu sự đau khổ, thống khổ. Gọi là khổ đế là bởi vì nó là vô ngã rỗng không, không, nó không có dưới quyền ai cả. Gọi là khổ và là bởi vì nó luôn luôn bị bốc cháy bởi lửa tham sân si, lửa sân, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa bi, lửa u, lửa khổ, lửa não. Như vậy gọi là khổ. Sự thật của khổ là khổ đế. Gọi là khổ là bởi vì nó luôn luôn biến hoại đổi thay không dừng. Vì vậy nên kể như trong bốn đế thì cái nhãn xứ này nó rớt vào phần khổ, khổ đế. Rồi nhãn xứ này nếu mà đem ra si phân tích kỹ thì nó nội phần ngoại phần. Thì chính nhãn xứ này nó là sắc nội phần, tức là nó riêng của mỗi chúng sanh, của mỗi loài hữu tình, nó bị tham ái chấp thủ. Nó là riêng biệt như vậy của cá nhân mỗi phần, mỗi chúng sanh như vậy nên nội phần. Rồi phân tích theo cái thô và tế thì nhãn xứ này nó thuộc về sắc thô. Như đã nói, nó là một trong 10 xứ thô, cũng là một trong 12 sắc thô, nên nó gọi là thuộc về sắc hữu quán. Có thể dùng để quán cho thấy vô thường khổ não vô ngã được. Rồi nhãn xứ này nếu mà đem ra phân tích kỹ lưỡng, suy xét cho biết cho rõ thì nó thuộc về trong bốn nhân sanh sắc pháp, tức là có những sắc do nghiệp tạo, sắc do tâm tạo, sắc do thời tiết tạo, sắc do vật thực tạo. Thì nhãn xứ này là sắc do nghiệp tạo. Như đã nói, do nghiệp tham ái đời trước muốn thấy sắc nên cái nghiệp đó tích lũy, về sau này sanh lại có mắt mới sanh lên được. Đó là do nghiệp. Ở bốn nhân sanh sắc pháp thì của nhãn xứ này nó do nghiệp tạo. Rồi phân ra sắc hữu ly bất ly thì trong cái 28 sắc pháp có 8 sắc là bất ly, ly đó là đất, nước, lửa, gió. Tứ đại này là bất khả phân, không thể lập và chia lìa. Rồi ngoài ra có 4 sắc y đại sinh mà cũng là bất ly, không có sắc pháp nào không có. Một là cảnh sắc, tức là gọi là có thể thấy được bất cứ cái gì, như của tảng đá chúng ta thấy đơn thuần như vậy mà nó không phải là cảnh sắc thinh gì cả, riêng biệt mà nó đầy đủ. Nếu do con mắt thấy thì tảng đá là cảnh sắc, do mũi ngửi thì nó là cảnh khí, do lưỡi nếm là cảnh vị, do thân xúc chạm thì nó là cảnh xúc. Như vậy thì tất cả sắc pháp nào cũng là vật có thể bị thấy, dù thô hay tế cũng có thể thấy nên nó có cảnh sắc. Rồi có thể ngửi được cái mùi của nó nên nó có cảnh khí, có thể nếm được bằng lưỡi nên nó có cảnh vị. Rồi mỗi sắc pháp đều có cái chất dinh dưỡng riêng của nó, dầu là đồng trì thao thiết, đá, thiên thể, thiên thật, vân vân, đều có cái chất dinh dưỡng riêng của mỗi phần là sắc vật thực. Như vậy thì bốn sắc này là sắc, khí, vị và vật thực, là cộng với 8, cộng với 4 cái sắc đất, nước, lửa, gió là 8 sắc là bất ly. Thì nhãn xứ này nó thuộc về sắc ly, tức là nó không phải nằm trong phần bất ly, nhưng mà nó vẫn có 8 sắc bất ly đồng sanh khởi trong đó, mà nó là sắc do nghiệp tạo. Như vậy tìm hiểu đủ nguyên nhân, đủ lý do, nhiều ý nghĩa để chúng ta xác minh rằng nhãn xứ là con mắt là như vậy. Rồi lại nữa, cái nhãn xứ nếu quán vô thường thì theo lý sanh diệt, do vô minh sanh nhãn xứ sanh, do tham ái sanh nhãn xứ mới sanh, do tư nghiệp sanh nhãn xứ sanh, do vật thực sanh nhãn xứ mới sanh, do tướng sắc sanh nhãn xứ mới sanh. Rồi còn quán diệt, thấy nó diệt là gì? Vô minh diệt, nhãn xứ diệt, tham ái diệt, nhãn xứ diệt, tư nghiệp diệt, nhãn xứ diệt, vật thực diệt, nhãn xứ diệt. Sự nhãn xứ biến dịch là nhãn xứ diệt. Như vậy là năm tướng diệt theo lý dương diệt. Trong chú giải rất rõ ràng, chúng ta nên nhớ cái thí dụ này. Tham à, vô minh, tham ái như là mẹ, nghiệp như là cha, vật thực như bà vú nuôi, tướng sắc sanh như là nhãn xứ sanh, và tướng sanh như đứa trẻ chào đời. Nếu không có mẹ là vô minh ái, không có cha là nghiệp, thì đứa trẻ không có xuất hiện trên thế gian. Mà nếu như có cha là mẹ rồi mà không có bà vú nuôi, tức là vật thực, thì đứa trẻ không được tồn tại trên đời. Vì vậy khi quán thấy là năm cái tướng diệt, thì vì không có cha là nghiệp, không có mẹ là vô minh ái, không có vật thực, tức là vật thực diệt thì nhãn xứ diệt như là bà vú nuôi, thì cái sắc nhãn xứ này nó diệt cũng giống như đứa trẻ không được chào đời, hay là có chào đời mà không có vật thực nuôi dưỡng thì nó không thể sống, không thể tồn tại. Trong chú giải có cho thí dụ rất rõ ràng để chúng ta nhớ năm tướng sanh, năm tướng diệt là như vậy. Thì khi mà quán thấy những ý nghĩa này thì hành giả khởi lên cái tâm quan sát, chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, thấy rõ tường tận như vậy, gọi là chứng được cái tùy thuận nhẫn, tức là cái trí thuận thứ anulo nhana, là chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, thấy rõ từng phần như con mắt hay nhãn xứ, nó là trạng thái, nó là vô thường biến hoại như vậy. Hành giả có thể tập quán, ví dụ như quán nhãn thứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và thở ra, vân vân. Cái chi tiết này sẽ được giải thích thêm sâu rộng. Nhưng mà nhờ quán thấy như vậy, hành giả sẽ thấy nhãn xứ là vô thường, bởi nó có những cái tướng sanh, tướng diệt, sanh và diệt như đã nói. Thì khi mà thấy được cái trạng thái này, gọi là thấy được cái tướng vô thường, mà trước đây đến giờ, từ trước đến giờ chưa từng thấy, chưa từng biết, bây giờ được thấy, được biết, thì sẽ khởi lên cái sự thỏa thích hay hài lòng. Bali gọi là pamoccha. Do vì có sự hài lòng nên có sự quan hỷ, là bì tê. Hễ có quan hỷ thì sẽ có bách sắc thi ca, giá là thân an tịnh. Hễ có thân an tịnh thì sẽ có là cái cảm thọ lạc. Mà có thọ lạc thì sẽ phát sinh ra là cái samadhi, là định, cái tâm định. Do vì có samadhi hay tâm định nên mà làm có cái lợi ích, là làm cho phát sanh lên cái như thật tri kiến. Bali gọi yattha bhuta ñāna dassana. Yattha bhuta là như thật, tức là như là sự thật, là thật cũng là sự thật. Ñāna là trí hay tri, dassana là kiến hay là thấy. Thì chính vì do có cái tâm được an tịnh, dầu là cận hành định cũng có thể khởi lên thiền quán được, mới thấy sắc quẩn nói chung, nhãn xứ nói riêng, nó là vô thường như vậy. Như là khởi lên tri kiến thấy rõ là ngũ quẩn là khổ đế, tham ái là tập đế, niết bàn là diệt đế, bát chánh đạo là đạo đế. Biết như vậy gọi là như thật tri kiến. Mà khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải trừ nhiệt, diệt đế là pháp cần phải tác chứng, đạo đế là pháp cần phải tu tập. Biết thấy như vậy gọi là như thật tri kiến. Khổ đế là pháp cần phải biết, đã biết. Tập đế là pháp cần phải diệt, đã diệt. Diệt đế là pháp cần phải đắc chứng, đã đắc chứng. Đạo đế là pháp cần phải tu tập, đã tu tập, như thấy biết như vậy gọi là như thật tri kiến. Tức là thấy tứ đế đủ ba lưng, 12 thể hay là như vậy đó, gọi là như thật tri kiến. Và khi có như thật tri kiến rồi thì sẽ có lợi ích là làm cho phát sanh cái yếm ly hay là nếp bi đa, là nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán về ngũ quẩn, do chấp thủ ngũ quẩn mà bị khổ như vậy. Do gì có nếp bi đa nha ná là yếm ly trí hay là tệ nhàm chán. Có cái lợi ích là không có sự ham muốn. Mà không có ham muốn tức là ly tham, viraga hay là vô nhiễm. Do ly tham hay vô nhiễm có cái lợi ích là làm cho được giải thoát. Do có giải thoát nên có giải thoát tri kiến. Khi có giải thoát tri kiến có cái lợi ích là làm cho không còn chấp thủ. Do không còn chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt và chết diệt. Và chết diệt thì sầu bi khổ u não cũng đều diệt. Hay nói cách khác là không có chấp thủ thì không có dao động. Mà không có dao động thì có khinh an. Mà có khinh an thì không có hy cầu. Mà không có hy cầu thì không có khứ lai. Không có khứ lai thì không có tử sanh. Không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Khi chứng tới cái quả vị này, thành đạt phạm hạnh của vị A-la-hán, thì chánh trí khởi lên vẻ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Cái sanh đã tận chỉ cho cái vị A-la-hán bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, tức là thập nhị nhân duyên. Phạm hạnh đã thành chỉ cho vị đó đã tu tập bát chánh đạo hoàn tất viên mãn. Đời sống này chỉ cho cái thân hữu dư y niết bàn của vị A-la-hán dứt trừ phiền não, nhưng mà ngũ quẩn vẫn còn, không còn trở lui đời sống khác. Chỉ cho cái trạng thái viên tịch niết bàn của vị A-la-hán sau khi chết gọi là vô dư niết bàn, cả phiền não và ngũ quẩn đều đoạn diệt. Vì vậy Đức Thế Tôn mới nói: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Là vì không còn trở lui đời sống khác nên không bị cái tội lỗi luân hồi. Tội lỗi luân hồi có năm. Một, tội lỗi của luân hồi bởi vì nó là vô thường. Hai là nó là khổ. Ba là vô ngã. Thứ tư là nó luôn bị bốc cháy bởi 11 ngọn lửa. Và tội lỗi thứ năm của luân hồi đó là luôn luôn biến dịch, tiêu hoại đổi thay. Vì vậy nên cái vị không còn tái sanh dù có chết cách nào, Đức Phật gọi là tuyên bố là dễ vô tội. Đó là ý nghĩa mà chúng ta cần phải phát triển thiền quán. Thì như đã giải thích, như đã trình bày, sắc nhãn xứ này tức là con mắt mà được nói đến khi Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: là vô thường. Cái chi vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: là khổ. Cái chi vô thường khổ, có nên nói cái đó là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi chăng? Bạch Thế Tôn: không nên nói như vậy. Là nhờ các vị này đã được học tập công thức thiện quán như tôi đã trình bày, nên khi Đức Phật hỏi thì các vị ấy ứng đáp lời Đức Thế Tôn đúng theo phương pháp thiện quán là vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chiều nay phần ôn phần cũ và học thêm bài mới, đến đây tạm đủ giới thì giờ, xin dừng lại. Nam mô Bụt Tha.